Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1125, đại khai sát giới. Diệp Viễn, để cho những cái kia hư huyền cường giả từng cái tóc gáy dựng thẳng. Người người cảm thấy bất an, bụi mù dần dần tiêu tán, một con thật lớn vỏ rùa hiện ra ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy huyền pháp thánh quy xác, Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong đều là thần sắc cứng lại. Bọn họ mặc dù không biết huyền pháp thánh quy xác, thế nhưng cái này vỏ rùa bất phàm, bọn họ nhưng là liếc mắt liền nhìn ra, phía trên mơ hồ để lộ ra vô cùng huyền diệu pháp tắc chi lực. Thình lình chính là thần đạo pháp tắc, Diệp Viễn ở nơi này vỏ rùa bảo hộ phía dưới. Vậy mà không bị thương chút nào. Diệp Viễn thu huyền pháp thánh quy xác, trong ánh mắt sát ý tất hiện, thánh thành khiêu khích, triệt để đưa hắn lửa giận kích phát. Nếu như không phải Thiên Ly lấy bí pháp dẫn huyền pháp thánh quy xác thần đạo uy năng, Diệp Viễn lần này chắc chắn phải chết. Bất quá lấy Thiên Ly hiện tại trạng thái, cũng nhiều lắm chỉ có thể để cho huyền pháp thánh quy xác ngăn cản 3 lần thần đạo công kích. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, vừa mới ra huyết vũ hoang nguyên, hay dùng xuống một lần. Hôm nay, bổn thiếu muốn đại khai sát giới. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phốc suy, một cái thần vương thủ vệ trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Mà lúc này, Diệp Viễn lời mới như sấm nổ, xa xa truyền đi, nghe được chỗ có người trong lòng rùng mình. Siêu, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia thần vương cường giả, căn bản là bắt không đến Diệp Viễn thân hình. Bọn họ từng cái choáng váng, không biết Diệp Viễn hạ một mục tiêu là ai. Diệp Viễn đại Na-di chi thuật xuất quỷ nhập thần. Lấy thực lực bọn hắn, căn bản không phát hiện được Diệp Viễn xuất thủ phương vị. Phốc suy, lại là một cái thần vương cường giả bị Diệp Viễn từ phía sau lưng một kiếm xuyên tim. Sinh cơ trong nháy mắt diệt tuyệt. Vân Tiêu hai mắt thông hồng, quát lên, Cơ Thanh Vân, dừng tay, ngươi cũng không nên quên. Ta Thánh Thành còn có một định thiên thần vương, ngươi dám lại giết người. Các loại, chờ, chư Cát Thanh Huyền trở về, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là một chết. Hồi ứng với hắn, là một đạo đáng sợ kiếm quang. Đạo kiếm mang này tự nhiên không phải hướng về phía Vân Tiêu mà đi, mà là nhằm vào lấy Thánh Thành vài thần vương cường giả mà đi. Không có chút nào lo lắng. Cái này vài tên thần vương trực tiếp bị kiếm quang chém thành mảnh nhỏ. Tại bây giờ Diệp Viễn trước mặt, phổ thông thần vương cường giả, cây vốn là không thể chống đỡ một chút nào. Nơi hắn đi qua, chính là một mảnh kêu rên. Mọi người nhanh tản ra, trốn, thoát được càng xa càng tốt. Vân Tiêu quát to, hắn biết, cái này khiến là thật đâm ong vò vẽ ổ. Diệp Viễn đã triệt để phẫn nộ, bọn họ nên vì chính mình sở tác sở vi, trả giá nặng nề, hiện tại loại tình thế này hạ, hắn cũng chỉ có thể để cho mọi người tách ra chạy trốn. Diệp Viễn chỉ có một người một kiếm, luôn không khả năng bà tất cả mọi người giết sạch. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã giết hơn 10 tên thần vương cường giả. Hiện tại, trừ Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong là an toàn, người khác trở thành Diệp Viễn con mồi. Vân Tiêu không thể khoanh tay đứng nhìn, động thủ. Ta ngươi hai người thần vương lĩnh vực bao trùm có 2000 trượng rộng, chỉ cần phối hợp làm, chưa chắc không thể nhận thập hắn. Nam Cung Tử Phong trầm giọng nói. Vân Tiêu gật đầu nói, tốt, hôm nay không giết tiểu tử này, ta Vân Tiêu thề không làm người. Dứt lời, Vân Tiêu cửu thiên lôi động trong nháy mắt mở, đáng sợ lôi hải xuất hiện lần nữa. Mà Nam Cung Tử Phong thần vương lĩnh vực là cực kỳ hiếm thấy tử sát lĩnh vực, chuyên lấy sát khí đả thương người. những nơi đi qua, phảng phất tử vong phủ xuống nhân gian, quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy bực này khủng bố uy thế, thánh thành những cái kia người vô tội vội vã lần nữa thối lui thật xa. Hai đại cự đầu liên thủ đối địch, bực này quang cảnh thật sự là quá đồ sộ. Phàm là dính vào một điểm, bọn họ cũng là 10 phần chết chắc. Một cái đạo huyền ngũ trọng, vậy mà làm cho thánh thành hai đại cự đầu liên thủ đối địch. Hôm nay sự tình nhất định rung động toàn bộ thần vực. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Lĩnh ngộ đại na di chi thuật, Diệp Viễn cơ hồ là đứng ở bất bại chi địa. Chỉ cần hắn không vờ ngớ ngẩn cùng hai đại cự đầu liều mạng, hai người bọn họ sợ rằng căn bản không làm gì được a. Tuy nói thánh thành thủ lĩnh thần vực tên có chút không phù hợp thực tế, nhưng thánh thành cường đại nhưng là không thể nghi ngờ. Chính là thập đại thần vương cũng không dám tại thánh thành làm càn a. Nhưng là hôm nay Cơ Thanh Vân lại muốn đem thánh thành vén cái hướng lên trời. Ngoặc kép, Nam Cung Tử Phong cùng Vân Tiêu Địa thảm thức hướng Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Nhưng là bọn họ căn bản là không có cách tập trung Diệp Viễn vị trí. Diệp Viễn đã sớm quảng đi thần vương lĩnh vực, vẻn vẹn một người một kiếm, tùy tâm sở dục. So sánh dưới, Nam Cung Tử Phong cùng Vân Tiêu hai người thần vương lĩnh vực giống như là hai đầu đại bổn tượng, không có uy lực, linh hoạt nhưng là không đủ. Hai người bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể cùng sau lưng Diệp Viễn ăn đất. Chu Tà kiếm giống như là lưỡi hái tử thần, tùy ý thu cắt thánh thành cường giả sinh mệnh. Diệp Viễn đại viên mãn tâm cảnh phía dưới, những cái kia võ giả căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Những cường giả kia bị ai phát hiện, vô luận bọn họ làm sao trốn tránh, làm sao chạy trốn, cũng không chạy khỏi Diệp Viễn kiếm. Diệp Viễn liền giống như quỷ mị, không biết lúc nào sẽ xuất hiện sau lưng bọn họ. Sau đó một kiếm kết quả bọn hắn tính mệnh, cùng nói rõ ràng, kế tiếp là ngươi. Nghe được Diệp Viễn thanh âm, cùng nói mắt sáng quang chút ngưng, một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Rốt cục, Diệp Viễn để mắt tới hư huyền cường giả. Cùng nói rõ ràng, chính là thánh thành một vị khác hư huyền trưởng lão. Cùng nói rõ ràng chính chân phát chạy như điên. Mà ở Diệp Viễn đại Nazi phía dưới, tốc độ của hắn quá chậm. Đúng lúc này, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vân Tiêu, Nam Cung Tử Phong một tiếng quát chói tai. Vân Tiêu lập tức hiểu ý. Lưỡng đại thần vương lĩnh vực vừa mở, trong nháy mắt đem cùng nói rõ ràng toàn lực bảo vệ. Ha ha, các người thật đúng là ngây thơ a. Trong hư không, truyền đến một đạo tiếng diễu cợt âm. Diệp Viễn thân hình nhưng là đã xuất hiện ở nghìn trượng ở ngoài. Sau một khắc, Diệp Viễn thân hình lần nữa biến mất, dung nhập thiên địa. Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong đồng thời sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, chết tiệt, hắn mục tiêu là Tô Khiêm. Diệp Viễn đi cái hướng kia chính là một cái khác hư huyền trưởng lão Tô Khiêm. Hắn cố ý đem Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong hai người dẫn hướng cùng nói rõ ràng, nhưng là hư hoảng một thương đem hai người triệt để bỏ qua, thẳng hướng Tô Khiêm. Tô Khiêm thực lực so Triệu Linh Đông còn muốn kém hơn một bậc, căn bản cũng không phải là Diệp Viễn đối thủ. Diệp Viễn dung nhập thiên địa, hắn nơi nào không biết Diệp Viễn đuổi theo. A, Cơ Thanh Vân, lão phu liều mạng với ngươi. Tô Khiêm cũng biết mình chạy không thoát, cuồng khiếu một tiếng, trực tiếp tạo ra thần vương lĩnh vực, hướng về dung nhập thiên địa Diệp Viễn giết đi qua. Nhưng mà hắn nguyên bản tập trung Diệp Viễn, vậy mà hư không tiêu thất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. A, Cơ Thanh Vân, ta muốn ngươi chết. Tô Khiêm triệt để điên, hắn giống như một người điên, hướng về bốn phương tám hướng loạn xạ phát động đáng sợ vũ kỹ. hắn căn bản cũng không biết Diệp Viễn Hội từ phương hướng nào đến. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới giảm thiểu chính mình sợ. Hưu, một ánh kiếm phá không tới, trực tiếp xuyên phá hắn thần vương lĩnh vực, xuyên thủng hắn lồng ngực, đưa hắn nội phủ xoắn vỡ nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.